Cực phẩm cuồng thiếu, chương 890, đánh lén. Góc truyện audio.com. Bắc Hải trong hẻm núi, Diệp Phàm cùng Kỳ Lân dị thú triển khai quyết tử đấu tranh, những kia phổ thông các dị thú sợ bị chiến đấu lan đến, không có tiến lên, chỉ là ở phía sau, không ngừng gào thét vì là Kỳ Lân dị thú cố lên trợ uy. Đồng dạng, nhân loại liên quân cũng sợ bị chiến đấu lan đến, dồn dập lui về phía sau, sáu đại liên quân từng người chiếm cứ một cái đỉnh núi. Diệp Phàm thuật vũ cùng ra, lấy ý niệm lực thao túng phi đao, không ngừng lấy phi kiếm thuật thức thứ ba, liêu quang. Hướng về dị thú khởi xướng đánh lén, đồng thời, bá quyền thức thứ hai, thương thiên bá huyết. Càng là từng quyền đánh ra kéo chu vi nguyên khí đất trời đều trở nên hỗn loạn lên. Kỳ Lân dị thú không hổ là toàn bộ Bắc Hải hẻm núi dị thú bên trong vương giả, so với phổ thông cấp cao chiến thần cấp dị thú mạnh mẽ quá hơn nhiều. Diệp Phàm phỏng chừng con dị thú này đã bước ra nửa bước, chỉ nửa bước đã bước vào cao nhất chiến thần cảnh giới, bằng không không thể thực lực mạnh mẽ như vậy. Phốc, Kỳ Lân dị thú trên đầu rắc bắn nhanh ra một ánh hào quang, xuyên thủng Diệp Phàm ánh quyền, trực tiếp ở trên bả vai hắn lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi lập tức tiêu bắn ra. Diệp Phàm cả người khí huyết hạo nhược uyên hải, rồi rào như rồng, cả người tỏa ra kim quang nhàn nhạt như chân nhân bản kim thân La Hán. Dù là như vậy cũng không ngăn được dị thú mạnh mẽ công kích, vẫn là liên tiếp bị thương. Từ khi đạt đến cấp trung chiến thần cảnh sau khi, Diệp Phàm vẫn là lần thứ nhất ở trong chiến đấu như vậy ăn quả đắng, bị vẫn dị thú áp chế gắt gao, nếu không là hắn. Nhận lực mạnh mẽ cương khí vĩnh viễn không khô cạn, lúc này đã bị thua. Nhìn thấy Diệp Phàm cũng bị Kỳ Lân dị thú áp chế gắt gao, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại Tô Lưu Ly mọi lòng của người ta trong nháy mắt treo lên đến rồi, chỉ lo Diệp Phàm sẽ đi vào lưỡng nguyên gót chân. Cùng bọn họ không giống, hư trường sinh cùng hư vô đạo mọi người nhưng là một mặt cười gằn. Đây chính là ngông cuồng đánh đổi, Diệp gia tiểu xúc sinh chắc chắn phải chết. Hư trường sinh vừa thán phục với con này Kỳ Lân dị thú mạnh mẽ, vừa ở trong lòng hừ lạnh Diệp Phàm đem hắn kích thương. Chuyện này hắn vẫn ghi hận trong lòng, nhưng cũng biết đối mặt Diệp Phàm. Mình đã không có báo thù khả năng, người trẻ tuổi này trưởng thành quá nhanh, sắp tới để hắn liền một điểm cũng không có chuẩn bị cũng đã thất bại. Ở, tất cả mọi người bên trong, hư trường sinh là hy vọng nhất Diệp Phàm chết trận, người trẻ tuổi này làm việc quyết đoán kiên quyết, sát phạt quyết tuyệt, nhái tí tất báo. Chính mình hư gia đã cùng hắn kết làm không giải được cừu hận, một khi để Diệp Phàm trưởng thành e sợ hư gia vô cùng có khả năng đi vào Khương gia gót chân. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ tu giả cũng không ít. Gia tộc của bọn họ truyền nhân chết ở Diệp Phàm trong tay, bách với viêm áp lực vẫn chưa thể hướng về hắn gây hấn trả thù. Những người này tự nhiên cũng hy vọng Diệp Phàm chết trận, bị dị thú giết chết coi như đến thời điểm viêm truy tra dưới đến mình những người này cũng có lời. Giết, Diệp Phàm chiến đến cuồng, song quyền cùng xuất hiện, lần thứ hai đánh ra thương thiên bá huyết, cương khí cùng tinh lực dung hợp hấp thu bốn phía nguyên khí. Đất trời, hóa thành một đạo óng ánh ánh quyền, đánh về Kỳ Lân dị thú. Chiến đấu đến hiện tại, Diệp Phàm trên người đã nhiều chỗ bị thương, cả người lại như là một người toàn máu giống như vậy, nhưng mạnh mẽ võ kỹ vẫn cứ tầng tầng lớp lớp. Cũng không có bị thua, Kỳ Lân dị thú cũng âm thầm hoảng sợ, có thể cùng chính mình chiến đấu thời gian dài như vậy nhân loại tu giả nó còn chưa từng thấy, đặc biệt là Diệp Phàm còn trẻ như vậy, quả thực chính là quái thai, thân thể mạnh mẽ đến kỳ cục. Nếu như không phải Diệp Phàm từ đầu đến cuối không có dùng gia thú kỹ, Kỳ Lân dị thú thậm chí muốn hoài nghi Diệp Phàm có thể hay không ủng có dị thú huyết thống, thân thể thực sự quá mạnh mẽ rồi. Dựa theo lực công kích của chính mình coi như là cấp cao chiến thần cảnh giới nhân loại tu giả cũng đã sớm đánh giết. Thành cặn bã có thể Diệp Phàm vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng công kích như trước sắc bén. Làm cho nó không thể không cẩn thận ứng đối. Nhân loại thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Kỳ Lân dị thú miệng nói tiếng người, cả người đột nhiên phát sinh ngọn lửa màu đen, hình thành một đám lửa đao. Hướng về Diệp Phàm mặt hung hăng bổ tới, đây là nó ép đáy hòm tuyệt kỹ, hắc ám tới hỏa, hầu như có thể đốt cháy tất cả, mặc dù là gặp phải cùng nó cảnh giới như thế dị thú, ở nó sử dụng tới này một đại sát khí thời điểm cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn đào tẩu. Nhìn thấy Kỳ Lân thú trên người đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đen, Diệp Phàm nhạy cảm linh giác liền cảm thấy một trận mãnh liệt nguy hiểm, bản năng hướng về một bên trốn đi. Xa xa trên đỉnh núi Thiên Trúc Liên Minh Liên, quân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng có cái ý nghĩ phảng phất ma chú giống như vậy, không ngừng vang lên, lái đi không được. Thiên Trúc Liên Minh Liên quân thủ lĩnh đến từ sáu đại cổ lão thế lực bên trong cổ Phật môn, thực lực vẻn vẹn so với Thích Già Ma gia thấp như vậy một đường mà thôi. Cổ Phật môn Thích Già Ma Kha bị Diệp Phàm ở trong thánh địa chém giết, bọn họ Cổ Thiên Công tự nhiên cũng là rơi vào Diệp Phàm trong tay. Từ chiến đấu tình huống đến xem, Thiên Trúc Liên Quân đánh giết dị thú số lượng ít nhất, một khi Diệp Phàm đem con dị thú này bên trong vương giả đánh giết, sau khi còn lại dị thú căn bản là không phải là loài người liên quân đối thủ, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Một khi nhân loại liên quân thắng lợi, dựa theo Diệp Phàm ngôn ra tất tiện tính cách, tất nhiên sẽ khen thưởng một bộ cổ thiên công, nếu là đem chính mình cổ Phật môn thiên công khen thưởng cho những thế lực khác, đối với cổ Phật thủ môn là một cái đả kích khổng lồ. Nghĩ tới đây, vị này đến từ cổ Phật môn thủ lĩnh nhất thời ngồi không yên, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng, lặng lẽ hướng về chiến trường đến gần rồi một ít. Chợt Thiên Trúc Liên Minh liên quân thủ lĩnh cương khí vận chuyển đến ít hầu, lấy cổ thiên công thôi thúc Phật môn đại thần thông, sư tử hống. Hắn mạnh mẽ dùng cương khí bức thành một cái tuyến, lặng yên không tức về phía Diệp Phàm đánh tới, hắn muốn trợ kỳ lân dị thú một chút sức lực. Chỉ có Diệp Phàm chết rồi, Thiên Trúc cổ Phật môn cổ thiên công mới sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, người chết mới là giỏi nhất bảo vệ bí mật. Hả, vừa lúc đó, Diệp Phàm bên tai đột nhiên truyền đến. Một tiếng âm thanh lớn chấn động đến mức linh hồn suýt chút nữa tản đi, động tác hơi ngưng lại, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen đao phách ở đầu vai. Cương khí hộ thể vẻn vẹn ngăn cản trong nháy mắt liền bị phá tan rồi, hỏa diễm đao mạnh mẽ bổ vào Diệp Phàm trên bả vai, suýt chút nữa đem cánh tay trái của hắn chặt bỏ đến, hỏa độc dọc theo kinh mạch trực tiếp công hướng tâm nội tạng. Ở này vạn phần nguy cấp thời khắc, Diệp Phàm bản năng trong cơ thể cương khí kịch liệt xoay tròn lên, ở tim ngoại vi hình thành một cái luồng khí xoáy, đang xoay tròn trung tướng công hướng tâm nội tạng hỏa đầu độc dài không ít. Dù là như vậy, Diệp Phàm vẫn cứ gặp phải trọng thương, cả người bay ngược ra ngoài xa hơn 10 trượng, phù một tiếng phun ra một cái màu đen tụ huyết, màu máu trên mặt trong nháy mắt thốn tận. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Lữ Hàng ở cái kia cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ mọi người nhìn ngay lập tức đến, một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự mà chân đạp cương khí, nhanh chóng xông lại, ở Diệp Phàm rơi xuống đất trước một sát na đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Phàm, ngươi không nên làm ta sợ a, Tô Lưu Ly đều sắp khóc, thời khắc này trái tim của nàng phảng phất bị mạnh mẽ đâm nhói như thế, ôm lấy Diệp Phàm, nhanh chóng hướng về ngoài thung lũng thối lui, Sở Cơ cùng Lữ Chiến, Dạ Hắc mọi người đoạn hậu, phòng ngừa kỳ lân thú đuổi theo. Tuy rằng bọn họ biết rõ khả năng là phí công, liền Diệp Phàm đều không phải con dị thú này đối thủ, chính mình những người này chẳng phải là chịu chết. Thế nhưng bọn họ ai cũng không có cân nhắc chuyện này, mà là việc nghĩa chẳng từ nan che ở Diệp Phàm phía sau. Kỳ lân dị thú cũng không có sấn thắng truy, kích mà là nghi hoặc nhìn bọn họ, một mặt nó vận dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ chỉ là vì bức lui Diệp Phàm, căn bản chưa hề nghĩ tới có thể trọng thương Diệp Phàm, thông qua vừa nãy giao thủ, nó đối với Diệp Phàm thực lực vô cùng hiểu rõ, cho rằng Diệp Phàm có thể tránh thoát. Mà Diệp Phàm nhưng một mực trúng chiêu rồi, mặt khác ở trong lòng nó, Diệp Phàm đã là kẻ chắc chắn phải chết, không cần thiết vì một cái kẻ chắc chắn phải chết đi mạo hiểm. Đã trúng một cái hỏa diễm đao sau khi, không người nào có thể sống sót, hỏa độc trong nháy mắt sẽ đem nội tạng của người này phân hóa thành tro. Ở bề ngoài xem ra thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm, nhưng trên thực tế, nội tạng đã hoàn toàn bị cháy hỏng, đừng nói là nhân loại, coi như là cùng hắn cùng cảnh giới dị thú, đã trúng như thế một thoáng cũng tuyệt đối không. Sống sót được, nhìn thấy Diệp Phàm bị đả thương, sống chết không rõ, cái khác ngũ đại thế lực thủ lĩnh nhất thời cười gằn lên, mặc dù không thể đem dị thú chém tận giết tuyệt, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phàm như vậy một cái hậu sinh vãn bối ở về mặt thực lực xa vượt xa chính mình. Đặc biệt là ở chính mình những người này rút lui có trật tự, không dám cùng kỳ lân dị thú một trận chiến thời điểm, Diệp Phàm nhưng điếc không sợ súng đi tới. Này không phải đánh bọn họ mặt sao? Bọn họ tin chắc Diệp Phàm mặc dù có mạnh đến đâu, đối mặt một đòn suýt chút nữa đem Lữ Nguyên đánh giết mạnh mẽ dị thú tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, chiến đấu vừa bắt đầu Diệp Phàm liền rơi vào hạ phong, bất quá Diệp Phàm nhận lực cũng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình, này đến tột cùng là một cái hạng người gì, lại có thể ở chỉ nửa bước vào đỉnh cao dị thú trong tay chống đỡ thời gian dài như vậy. Càng như vậy, bọn họ liền càng là cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy hiểm, từ lúc nửa năm trước bọn họ ai cũng không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt, bất quá là một cái cấp thấp chiến thần cảnh tiểu tu giả mà thôi. Ở trong mắt bọn họ, như vậy tu giả một trò một đám lớn, chút nào chẳng có gì lạ, nhưng mà không nghĩ tới ngăn ngắn nửa năm, Diệp Phàm trưởng thành đã có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí ở chân thực về mặt chiến lực còn ổn ép chính mình một đầu, điều này làm cho trong lòng bọn họ đặc biệt khó chịu. Lần này Diệp Phàm chết chắc rồi, ngọn lửa màu đen kia rõ ràng là hắc ám hỏa diễm, là có thể thương tới người linh hồn cùng phủ tạng, tiểu tử kia tuyệt đối không sống nổi. La Tư gia tộc thủ lĩnh cười lạnh, gia tộc của bọn họ kiệt xuất nhất thiên tài Tá La chết ở Diệp Phàm trong tay, bọn họ tự nhiên hy vọng Diệp Phàm chết đi, mặc dù không phải là mình ra tay, ít nhất cũng coi như là báo thù, có thể cáo ý Tá La trên trời có linh thiêng. Đáng đời, anh hùng không phải ai đều có thể khi. Hoàng Kim gia tộc thủ lĩnh một mặt lạnh lùng, thậm chí hướng về thừa dịp Diệp Phàm chết đi thời điểm đem gia tộc mình Hoàng Kim Vũ Dực thu hồi lại. Vậy cũng là gia tộc mình báu vật, nếu như có thể thu hồi lại tuyệt đối không cho phép lạc người ở bên ngoài trong tay. Lần này, Diệp gia tiểu tử chắc chắn phải chết. Cổ Phật môn thủ lĩnh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, sau đó ở thầm nghĩ trong lòng, Ma Kha ta báo thù cho ngươi. Hư Vô Đạo cùng Hư Trường Sinh hai ông cháu càng là hai mắt tỏa ánh sáng, Diệp Phàm một khi chết. Rồi, chẳng khác nào là xóa tuyển ở gia tộc mình trên đầu một thanh cương đao. Bọn họ cho rằng, Viêm mặc dù lại làm sao phẫn nộ cũng không thể thiên nộ cùng Hư gia, dù sao bọn họ cũng không có trực tiếp hướng về Diệp Phàm ra tay, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.